Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 214, thần bí Bảo Dương, đệ một vị đà chủ ra đời. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari, ách, mồ vì bị, quan vì giường, cái gì lung tung rối loạn. Hắc quả tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng sớm đã có chuyển biến. Phần mộ quan tài gì đó, về sau tất nhiên sẽ không bỏ qua. Đi, hai ta đi đem này mê cung cấp lục soát cái biến. Hắc quạ không có ngốc đi xuống tâm tư, đi đầu đi ra ngoài, Tô Nhiên theo sát sau đó, rời đi nơi đây, kết quả là, hai người bắt đầu rồi khẩn trương kích thích tầm bảo chi lữ. Đi ở phía trước hắc quạ rơi xuống quá bẫy dập, tao ngộ đến tên bắn lén, bị tiểu quái vây công, lâm vào vũng bùn, càng nhưng khí chính là, liền một chỗ bảo tàng cũng không có tìm được. Càng đừng nói kia cực kỳ chân quý thần bí Bảo Dương. Hắc quạ kia nhiệt huyết mênh mông tâm cấp liên tục rót vài thùng nước lạnh. Héo, nước đổ huynh đệ, ta là không được, cuối cùng này thông đạo vẫn là ngươi đi ở phía trước đi. Có chỗ tốt đừng quên phân huynh đệ một chút là được. Hắc quạ hữu khí vô lực nói, phía trước gặp được tao ngộ tựa như ác mộng giống nhau. Làm hắn không có thăm dò dũng khí. Chỉ còn cuối cùng một cái thông đạo, người sẽ không lại đua thượng một lần, rất có thể thần bí Bảo Dương liền sẽ xuất hiện ở ngươi trước mắt. Tô Nhiên buồn cười nhìn hắc quạ, hài hước nói, thần bí Bảo Dương, liền tính là có một đống Bảo Dương ta cũng không hiếm lạ. Chỉ cầu ngươi ở phía trước thăm nói là được. Hắc quạ vẻ mặt vô dục vô cầu, chỉ là hắn kia không ngừng chuyển động trong mắt bán đứng này thăm tiền bản chất. Tô Nhiên sao có thể nhìn không ra tới, này hắc quạ xác thật là bị chỉnh sợ, không khỏi mà cười lên tiếng, kia khàn khàn tiếng nói càng là làm hắc quạ nổi giận không thôi. Hảo, một khi đã như vậy, ta đây liền đi trước một bước, Tô Nhiên hướng phía trước thông đạo đi nhanh đi trước, hắc quạ ở phía sau sợ đầu sợ chân, thần kinh căng chặt, tổng cảm thấy tiếp theo cái nháy mắt liền sẽ xuất hiện cái gì nổi bật biến cố. Đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm, chính là, liền Tô Nhiên đều không có dự kiến đến, này trình thế nhưng một chút phiền toái đều không có gặp được. Thực thuận lợi liền rời đi thật dài thông đạo, tiến vào một chỗ rộng mở đại sảnh bên trong, một con lập lòe quang mang thần bí Bảo Dương, xuất hiện ở mọi người tầm mắt trong vòng, ta dựa, này tính sao lại thế này, hắc quạ tức khắc không làm. Chính mình ăn hết trắc trở, thiếu chút nữa bị chỉnh chết, lại liền một chút chỗ tốt cũng chưa vớt được, trái lại nước đổ bên này, một đường bằng phẳng, cho dù là liền cái tiểu quái đều không có, liền lớn như vậy diêu đại bãi đi vào nơi này, hơn nữa còn gặp được một con thần bí Bảo Dương, ngọa táo, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, nói tốt, thần bí Bảo Dương đồ vật ngươi cũng không hiếm lạ. Ta đây liền miễn cưỡng nhận lấy đi. Tô Nhiên phát hiện, từ cùng hắc quạ tổ đội sau, chính mình vận khí liền tốt đến không được, hay là gia hỏa này tùy thân mang theo may mắn quang hoàn. Ai nói, lấy chứng cứ, hắc quạ hai mắt đỏ bừng, chạy chậm liền vượt qua Tô Nhiên, thẳng đến kia chỉ thần bí Bảo Dương mà đi. Này tham tiền, Tô Nhiên không để bụng, cũng hướng tới thần bí Bảo Dương chạy đến. Hắn hiện tại một lòng hy vọng, là thần bí Bảo Dương có thể khai ra chính mình sở yêu cầu kia đem chìa khóa. Nhưng ngay sau đó, Tô Nhiên giống như bị đinh trụ giống nhau, đột nhiên dừng bước chân, lại là khiếp sợ lại là buồn cười nhìn trước mắt đột phát một màn. Liền ở hắc quạ chạy đến thần bí Bảo Dương phía trước. Còn không có tới kịp hưng phấn, một cổ lửa khói từ dưới nền đất phóng lên cao. Đáng thương hắc quạ lại lần nữa gặp hạo kiếp, bị như thế mạnh mẽ lực đạo cấp phun tới rồi đỉnh. Được khảm vào nham thạch, nước đổ huynh đệ, cứu mạng, hắc quạ bị này chiêu anh kích lúc sau. Thật là suy yếu, tạp ở đỉnh hữu khí vô lực mà hướng tới Tô Nhiên nói. Ta khủng cao, mau, mau cứu ta, khụ khụ, vẫn là hắc quạ đồng chí giác ngộ cao. Nếu không phải hắn, lúc này nạm ở đỉnh liền sẽ là chính mình đi, trách không được chính mình tổng cảm thấy nơi đây quái dị thực. không có khả năng liền cái cơ quan đều không có. Hiện tại xem ra, quả thực như thế, đã có thể ở Tô Nhiên ngây người thời gian. Này nói oanh kích quá hắc quạ hỏa trụ thế nhưng không có biến mất. Ngược lại ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành một viên tròn vo hỏa cầu, ở thần bí bảo dương phía trên không ngừng nhảy lên, cuối cùng huyền phù ở mặt trên, vẫn không nhúc nhích, cứu ta, nước đổ huynh đệ, hắc quạ hơi thở mong manh, phảng phất tùy thời đều sẽ tắt thở giống nhau, mặt hiện khẩn cầu chi sắc, nhưng là, Tô Nhiên lại là xem minh bạch, thứ này trong mắt lại toát ra hỏa giống nhau quang mang. Hận không thể muốn đem dưới thân bảo dương một ngụm ăn luôn. Tham tiền đặc tính có thể thấy được đốm. Tô Nhiên có một loại ý tưởng. Có phải hay không này bảo dương nhất thời không khai. Hắc quạ khẩu khí này liền vẫn luôn nuốt không đi xuống. Đột nhiên, huyền phù ở bảo dương trên không hỏa đoàn lại lần nữa bắt đầu rồi rung động. Không ngừng truyền lại quái dị âm phù. Tần suất càng lúc càng nhanh. Chung quanh dòng khí đều bị quấy vần đục bất kham. Phanh, một chương hóa vàng mã trực tiếp hồ tới rồi này động kinh giống nhau hỏa đoàn thượng. Này đoàn ngọn lửa bị công sau dừng một chút, ngay sau đó tán thả ra tức giận cảm xúc, chấn động càng vì kịch liệt. Bỗng nhiên, này đoàn ngọn lửa bắn nhanh ra bốn đạo ánh sáng, hoàn toàn đi vào này phiến thổ địa đông nam tây bắc bốn cái góc. Ánh sáng hóa thành pháp trận. Huyền phù ở mặt đất phía trên, một cổ hấp lực bạo dũng mà ra, đem mặt đất thổ tầng đều cấp lôi kéo động đất run lên. Xì, thứ này chẳng lẽ là ở triệu hoán thứ gì, Tô Nhiên cũng sẽ không làm chờ hỏa đoàn phóng thích đại chiêu. Hắn bàn tay vung lên, phân thân ám hắc cốt hùng hướng tới hỏa đoàn liền công qua đi. Chính mình tắc hóa vàng mã liền phát, không ngừng oanh kích tại đây đoàn ngọn lửa trên người. Phanh phanh phanh, hỏa đoàn phảng phất không có cảm nhận được thương tổn dường như. Toàn lực thôi phát này uy lực mạnh mẽ chiêu thức. Ai u, mặc cho công kích không hoàn thủ. Này chờ chuyện tốt nơi đó tìm đi. Kết quả là, Tô Nhiên hóa vàng mã bạch bạch bạch. Cốt hùng cốt chảo không ngừng xé chảo. Khiến này đoàn ngọn lửa thiếu chút nữa diệt mồi lửa. Huệ hoài không phấn chấn. Đột nhiên, bốn phía pháp trận hóa thành đạo đạo lưu quang. Bắn về phía mặt đất, hoàn toàn đi vào trong đó. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu dồn dập mà nổ vang lên. Bốn đạo cột sáng bắn nhanh mà ra, oanh kích ở nham đỉnh phía trên, khiến cho cả tòa mê cung đều ở vì này đong đưa. Có thể thấy được này chiêu uy lực to lớn, làm Tô Nhiên đều vì này kinh ngạc cảm thán. Nhưng mà liền ở hỏa trụ hiện thế lúc sau, ngưng tụ thành bốn viên hỏa cầu. Bạo nhằm phía trung ương kia đoàn đang ở chịu đựng công kích ngọn lửa. Bá, năm đoàn ngọn lửa mạnh mẽ va chạm, dung hợp ở bên nhau, lộng lẫy lóa mắt quang mang bỗng nhiên bắn ra, tựa như kia nắng hè chói chang mặt trời chói chang giống nhau. Làm Tô Nhiên vô pháp nhìn thẳng, ngay sau đó, quang mang tật thu, một con kỳ lạ quái vật xuất hiện ở Tô Nhiên trước mặt. Chỉ thấy này quái toàn thân lửa đỏ. Trình tạ tay hình dạng, trung gian còn có một tầng dựng hoàn, chính không ngừng xoay tròn, đây là cái gì quái? Tô Nhiên kinh ngạc nói ra thanh, thân thể bắt đầu hướng tới cửa thông đạo chậm rãi lui về phía sau. Làm cho chính mình có chạy trốn đường sống, kia chỉ đặc dị quái vật hướng tới Tô Nhiên vọt lại đây. Giống như quỷ mị, trôi nổi mà động, tốc độ lại là không chậm. Thực mau liền tới rồi Tô Nhiên trước mặt, dựng hoàn cấp tốc chuyển động, giống như đá mài giống nhau, tàn nhẫn mà cắt hướng trước mắt áo đen người chơi. Hảo đột nhiên nhất chiêu, Tô Nhiên cảm thụ được ập vào trước mặt đau đớn cảm. Chính mình lại là không có bất luận cái gì động tác. Tựa hồ đang chờ đợi tử thần tuyên án, cách chương.